Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng đôi bàn tay to này vẫn vô cùng kiên trì như cũ, cởi từng quần áo trên người nàng. Mắt thấy kháng nghị không được, nàng đành thẹn thùng ngồi trong bồn tắm lớn, ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc của hắn, để hắn tùy ý giúp nàng rửa sạch từng tấc da thịt một, kiểm tra thật sự nàng có bị thương hay không. Đôi mắt đen u ám quét nhìn lên cánh tay nàng, thấy đằng sau vai phải nàng có vết máu thâm lại, trong mắt hắn bỗng dưng hiện lên tia lửa giận. Nàng bị thương, vết sưng đỏ cùng với vết thâm ở da thịt mềm mại trắng nõn của nàng có thể làm cho người khác thấy ghê người. Nàng ngồi trong bồn tắm, giật lấy cái khăn tắm bằng bông, bận bịu che lấp xung quanh trước ngực và giữa hai chân. Ngón tay dài ngăm đen lại nhẹ nhàng mơn trớn vai phải của nàng, lưu luyến cho bị thương không đi. Đau không? Hắn hỏi. Tịnh Vân rụt mắt xuống, cái đầu nhỏ lắc lắc, trong mắt xuất hiện tầng nước mỏng. Tuy rằng lúc này nàng đã bình an, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện lúc trước bị bắt cóc, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy phản ứng của nàng, cùng với lệ quang trong ánh mắt, dàn chứng, mím môi mỏng, không mở miệng. Hắn dùng khăn mặt mềm mại ở trong bồn tắm lớn ấm áp giúp nàng rửa sạch tro bụi trên người, lại còn giúp nàng lau khô thân thể, sấy tóc, xong xuôi mới ôm nàng lên giường. Cái mệt phá bệnh Tịnh Vân, cứ như do có dàn chứng bên cạnh nên nàng vừa đặt mình xuống liền ngủ ngay. Mà hắn trong cơ thể như lưu lại chất adrenaline, toàn thân cứng đờ, đến giờ vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ được, chỉ có thể ngồi bên giường nhìn nàng nắm tay nàng. Thế tử của hắn, nàng là thế tử của hắn, hắn phải chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Nhưng mà hắn đã không hoàn thành được trách nhiệm đó, làm cho phần tử khủng bố kia có khả năng bắt cóc nàng. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc phẫn nộ, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng. Hắn không thể không thừa nhận, người phụ nữ nhỏ bé này có thể làm hắn mất bình tĩnh. Hắn cũng phải tự nhắc nhở mình, bây giờ đã không còn độc lai độc vãng. An nguy của người phụ nữ bé nhỏ này từ nay về sau là trách nhiệm của hắn. Còn người đèn sâu thẳm, chăm chú nhìn Tịnh Vân trên giường, ánh mắt không đè nén được, phát ra tia lo lắng. Nàng nằm ở trên giường mỏng manh, yếu đuối. Ngoài cửa sổ, gió lạnh lại thổi lên, làm tung bức rèm đang ten ở cửa sổ. Trong cơn ngủ say, tác động của cái lạnh làm nàng không tự giác được, hơi co rúm lại. Dàn chấn trong đêm đen đứng dậy, đóng cửa sổ, rồi đi trở về bên giường. Hắn cởi áo, nằm xuống bên cạnh nàng. Hơi thở ấm áp, xua tan đi khí lạnh ban đêm. Nhiệt độ đó, mùi hương đó đều là thứ quen thuộc đối với nàng. Cho dù đang ở trong mơ, nó vẫn làm cho nàng quyến luyến không thôi. Như cảm giác được thân thể ấm áp của hắn, nàng vô thức rút vào gần hắn, thân hình nhỏ bé cọ sát lấy hắn, chọn được tư thế thoải mái nhất mới cam lòng thở dài. Đầu nàng gối trên vai hắn, hơi thở mỏng manh như là một ngón tay vô tình ve vẩy chạm vào bên gáy hắn, một bàn tay nhỏ bé mềm mại non nớt đặt ở giữa trên, đặt ở giữa bụng và ngực hắn, cả cái chân trắng nõn cũng kề sát bắp chân của hắn, bộ dạng của nàng quả thực rất giống một con mèo đáng yêu đang làm nũng. Có lẽ nhiệt độ cơ thể hắn hơi cao nên mỗi đêm đi ngủ, một bên nàng chơi cờ với Chu Công, một bên lăn vào phòng tắm. Đến lúc đó nàng mới vừa lòng không cọ sát nữa, ngoan ngoãn ngủ tới tận hừng đông. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của nàng trắng như tuyết, hắn vươn tay, mơn trớn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, bàn tay to chạm vào vai nàng, vuốt ve những khối máu bầm trên cánh tay trái. Không khí trong phổi không tự giác được co rút nhanh, ánh mắt của Giang Chấn sâu thẳm, trong đó như chiếu lên tia quyết tâm sắt đá, hắn không muốn lại nhìn thấy nàng bị thương. Tịnh Vân mang thai thật là một điều ngoài ý muốn, cho tới bây giờ hắn vẫn còn chưa nghĩ là mình sẽ sống chung với một người phụ nữ, càng không nghĩ tới sẽ kết hôn sinh con. Nhưng sự tình xảy ra, chỉ trong vòng khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng đã trở thành thê tử của hắn. Trong lúc vô thức, nàng đã tiếp cận hắn, gần đến nội tâm hắn, một nơi mà chưa có người nào chạm đến, một nơi mà hắn chưa từng chia sẻ cùng với bất kỳ người nào. Với hắn mà nói, nàng đã biến thành một người quan trọng, một phần thân thể của hắn. A Chấn, hôm nay anh không phải đi làm mà. Tôi nghĩ, thật vậy? Ừ, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Tịnh Vân quăng cái chân nhỏ chạy đến bên người trượng phu, cười đến mức mặt mày hớn hở. Vậy hôm nay anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh ăn. Tùy. Giang Chấn cúi đầu đọc báo, cũng không ngẩng đầu đáp lại một câu. Nàng cũng không có ý định bỏ qua, cố ý muốn hỏi ra bằng được đáp án. Vậy anh thích ăn cà ri gà không? Ừ. Thế thịt bò nấu rau cải được không? Phát hiện trượng phu quen miệng, nàng chu miệng ra hỏi. Ừ. Thế ăn cá sống nhé. Nàng nheo mắt lại. Ừ. Nàng chống tay vào eo, nhìn người đàn ông đang chuyên tâm xem báo, căn bản không chú ý nghe nàng nói chuyện. A Chấn, hay là làm ba bát thịt chuột cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.